Duyên khởi của pháp hội giảng kinh. Tất cả mọi nơi đều là đạo tràng, pháp hội, cho nên bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu chúng ta cũng đều có thể giảng kinh thuyết pháp, tu tập hành trì được cả. Mọi lúc đều có thể tu hành, mọi chốn đều là nơi để dụng công. Tu hành thì không nên phân biệt nơi chốn, chẳng nên phân biệt xa gần, đến nơi nào cũng thấy như nhau. Ngoài ra cũng không nên phân biệt về sự tốt xấu của pháp hội. Nếu ở bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể giảng kinh thuyết pháp, nghiên cứu giáo lý Phật Đà, thì chúng ta sẽ có thể kết thành một đoàn, luyện thành một khối. Cho nên, tập được thói quen đến đâu cũng nghiên cứu Phật Pháp là điều quan trọng nhất vậy. Chủ yếu của việc nghiên cứu Phật Pháp là gì? Đó là cắt đứt vọng tưởng, thâu nhiếp thân tâm. Nếu chúng ta không mơ tưởng về quá khứ, hiện tại hoặc vị lai, mà chỉ một lòng một dạ nghiên cứu Phật Pháp, thì chúng ta sẽ không còn phiền não khổ đau. Tại sao chúng ta có phiền não? Bởi vì chúng ta không có được cái nhìn thấu suốt, không nỡ buông bỏ, cứ cho rằng việc này quan trọng, việc kia cần thiết, do vậy mà sanh lòng chấp trước. Một khi đã có tâm chấp trước thì phiền não sẽ theo đó mà nảy sinh. Cho nên, chúng ta nghiên cứu Phật Pháp thì cần phải dẹp bỏ tâm chấp trước đi. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi giảng kinh ở đây. Sau này, khi quý vị vào chỗ ngồi, thì người hàng sau nên ngồi xen kẽ đối với người hàng trước, để người trước, người sau đều có thể thấy rõ, khỏi cản trở tầm nhìn của nhau. Đó là cách ngồi, còn đứng thì như thế nào? Cứ hai người đứng một hàng, hàng này cách hàng kia một khoảng vừa đủ để có thể cúi lạy được. Vừa rồi, chúng ta có niệm lục tự đại minh chân ngôn. Bồ Tát Địa Tạng rất thích mọi người niệm chú lục tự đại minh này. Nếu quý vị trì niệm lục tự đại minh chú, thì quý vị cầu xin bất cứ điều gì, Bồ Tát Địa Tạng cũng sẽ giúp cho quý vị được toại nguyện. Sự cảm ứng linh thiêng của Ngài Địa Tạng không thể nào nói hết được. Điều này trong kinh cũng có đề cập đến, vì thế, trong các buổi giảng kinh, chúng ta đều nên luôn luôn niệm lục tự đại minh chú. Đây là một thần chú tối nhiệm màu, công năng của thần chú này thật không thể nghĩ bàn. Nhân duyên của Pháp hội giảng kinh Địa Tạng lần này cũng khá đặc biệt. Mùa hạ năm nay, tôi mướn căn nhà này để mở khóa tu học và dự trù sau khi khóa học viên mãn thì trả nhà. Đến khi trả nhà rồi thì có vài học viên muốn ở lại tu học tiếp, nên phải tự đi tìm thuê phòng tạm trú. Nhưng tìm phòng để thuê là một việc rất vất vả, không dễ gì kiếm được ngay, cho nên tôi cũng rất mạo hiểm, quyết định mướn lại căn nhà này. Sau đó, tôi mời mấy học viên đó về ở, đồng thời thỉnh bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát về đây sống chung với mọi người. Như thế, đại chúng ngày ngày đều có cơ hội lễ bái Bồ Tát, hầu gieo trồng thiện căn, vun bồi, cội phước. Tuy nhiên, đối với người Mỹ thì Bồ Tát vẫn còn quá xa lạ. Trước kia họ không biết đến bất cứ một vị Bồ Tát nào cả, bây giờ lại ở chung một nhà với Bồ Tát. Thì có người lấy làm vui mừng, song cũng có người ngần ngại. Ồ, tượng Bồ Tát này trông giống người thật quá, và sinh ra sợ sệt. Do đó, bây giờ tôi sẽ giới thiệu vị Bồ Tát này với quý vị. Phàm muốn kết bạn với ai, tất trước hết chúng ta phải tìm hiểu xem người ấy là người như thế nào. Nay vì quý vị muốn làm quen với Bồ Tát Địa Tạng, nên tôi sẽ giảng kinh Địa Tạng cho quý vị nghe. Kinh Địa Tạng được xem là một bộ hiếu kinh của Phật giáo. Bồ Tát Địa Tạng là một vị Bồ Tát thực hành hiếu đạo, và là vị Bồ Tát hiếu thảo với cha mẹ nhất. Vì cũng mong muốn mọi người đều học theo tinh thần hiếu đạo của Bồ Tát Địa Tạng, cho nên hôm nay tôi giảng bộ kinh Địa Tạng này. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu bộ kinh này dựa trên 6 yếu tố. Thứ nhất là giáo khởi nhân duyên, tức là nhân duyên nảy sanh giáo pháp, nguyên do có bộ kinh này. Thứ hai là tạng thừa sở nhiếp. Tạng là tam tạng, thừa là đại thừa và tiểu thừa, mà cũng là ngũ thừa, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Như vậy, yếu tố thứ hai là xét xem kinh này thuộc về tạng nào trong ba tạng và thừa nào trong năm thừa. Thứ ba là biện định tông chỉ, nêu rõ tông chỉ của kinh. Thứ tư là tiêu thích danh đề, giải thích đề mục của kinh. Thứ năm là truyền dịch sử giả, nói rõ ai là người lưu truyền, phiên dịch bộ kinh. Và thứ sáu là biệt giải văn nghĩa, giải thích ý nghĩa của kinh văn. Thứ nhất, giáo khởi nhân duyên. Giáo khởi nhân duyên nghĩa là gì? Giáo là lời giáo hóa, dạy dỗ chúng sinh của các bậc thánh nhân. Khởi tức là trước kia vốn không có mà bây giờ lại có, lại nảy sinh ra. Nhân là nhân tố, còn duyên là duyên cớ. Thế thì do nhân duyên gì mà khởi sanh giáo pháp này? Sau khi thành Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp ròng rã suốt 49 năm, giảng kinh tại hơn 300 pháp hội, song thủy chung vẫn chưa siêu độ cho Ma Gia Phu Nhân, thân mẫu của Phật. Đức Phật Thích Ca vốn được sanh ra từ cạnh sườn, phía trên bụng bên trái của thân mẫu, và hạ sinh ngài xong thì Ma Gia Phu Nhân qua đời. Sau khi chứng đắc Phật quả, ngài quán xét và biết là thánh mẫu đã được thác sanh lên cõi trời. Bấy giờ, lúc đã thuyết xong kinh Pháp Hoa và trước khi thuyết kinh Niết Bàn, Phật Thích Ca nhớ đến mẫu thân nên liền lên cung trời Đao Lợi 3 tháng để thuyết pháp cho thánh mẫu nghe. Phật thuyết pháp gì ở Đao Lợi Thiên? Phật đã thuyết kinh Địa Tạng, một bộ kinh dạy về đạo hiếu. Vậy, do muốn cứu độ từ mẫu nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã lên cung trời Đao Lợi thuyết giảng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Đức Phật vì mẹ mà tuyên thuyết giáo pháp kinh Địa Tạng, thế thì bộ kinh này phải chăng rất trọng yếu. Thứ hai, tạng thừa sở nhiếp. Tạng là tam tạng, kinh tạng, luật tạng, luận tạng, nhiếp có nghĩa là thuộc về. Kinh tạng thì thuộc về định học, luật tạng thuộc về giới học và luận tạng thì thuộc về huệ học. Kinh, luật, luận cũng chính là giới định huệ. Bộ kinh này thuộc về kinh tạng và luật tạng vì trong đó có đề cập đến giới luật. Thừa ở đây chính là ngũ thừa, có người nói là chỉ có tam thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa mà thôi. Thế thì ngũ thừa là gồm những gì? Là 3 thừa ấy cộng thêm nhân thừa và thiên thừa nữa, thì thành 5 thừa. Mỗi chúng ta đều có nhiều điểm khác biệt nhau, giữa chư thiên với nhau cũng có thiên sai vạn biệt. Thanh văn duyên giác cũng thế, và Bồ Tát cũng không phải chỉ có một mà là rất nhiều vị. Vậy bộ kinh Địa Tạng này thuộc về nhân thừa, thiên thừa và Bồ Tát thừa. Thứ ba, biện định tông chỉ. Bộ kinh này lấy gì làm tông chỉ? Tông chỉ của bộ kinh này gồm có 4 điều và được bao hàm trong 8 chữ: hiếu, đạo, độ, sanh, bạt khổ, báo ân. 8 chữ này nói lên điều gì? Đó là tinh, nghiên, hiếu, đạo. Đạo lý hiếu thảo với cha mẹ. Con người nếu biết giữ hiếu đạo thì trời đất sáng ngời rạng rỡ. Điều khiến cho trời đất cảm động cũng chính là lòng hiếu thảo. Nên nói, thiên địa trọng hiếu, hiếu đương tiên. Nghĩa là trời đất đều xem trọng đạo hiếu, hiếu là trước nhất. Số 1 nhỏ, hiếu đạo, chữ hiếu này vô cùng quan trọng. Chỉ cần có một chữ hiếu là toàn gia được yên vui, êm ấm. Có câu, hiếu thuận hoàn sanh, hiếu thuận tử. Nếu quý vị hiếu thuận với cha mẹ mình, thì sau này con cái của quý vị cũng sẽ hiếu thuận với quý vị. Còn nếu quý vị không hiếu thảo với song thân, thì con cái của quý vị rồi cũng sẽ không hiếu thảo với quý vị. Vì sao chúng ta phải học cách làm người? Làm người có nghĩa lý gì? Có người nói rằng, tôi làm người một cách hồ đồ như vậy thì cũng xong thôi. Nói như thế là không phải. Bổn phận của kẻ làm người là phải hiếu thảo với cha mẹ, bởi cha mẹ chính là trời đất, là sư trưởng và cũng là chư Phật. Có cha mẹ mới có mình, nếu không có cha mẹ thì mình không có được thân thể này. Mà không có thân thể này để tu hành thì mình sẽ chẳng bao giờ thành Phật được cả. Cho nên, muốn thành Phật thì trước tiên là phải chọn hiếu với cha mẹ. Vậy, tông chỉ thứ nhất là hiếu đạo. Số 2 nhỏ, độ sanh. Tông chỉ thứ hai của bộ kinh này là độ sanh. Thế nào gọi là độ sanh? Từ bờ bên này vượt sang bờ bên kia gọi là độ. Từ sanh tử đến Niết Bàn cũng gọi là độ. Từ phiền não mà được Bồ Đề cũng gọi là độ. Độ sanh ở đây có nghĩa là cứu độ chúng sanh. Cứu độ chúng sanh thì không phải là chỉ cứu 1 hoặc 2-3 người, cũng không phải là 3, 5, 10 người. Độ chúng sanh là độ thoát tất cả 12 loại chúng sanh. Phải phát tâm giáo hóa hết thảy chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh đều sớm được thành Phật, như thế mới gọi là độ chúng sanh. Số 3 nhỏ, bạt khổ. Đây là tông chỉ thứ 3, bộ kinh này có công năng nhổ sạch khổ não, dứt trừ mọi nỗi khổ của chúng sanh. Số 4 nhỏ, báo ân. Báo ân ở đây chính là báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Vậy 8 chữ hiếu đạo, bạt khổ, độ sanh, báo ân là tông chỉ của kinh Địa Tạng. Nếu giảng cặn kẽ thì quá nhiều, cho nên tôi chỉ đề cập đến những điểm trọng yếu. Sau khi hiểu rõ các ý chính, quý vị sẽ thông suốt được tất cả. Nghe nhắc đến đạo hiếu, có nhiều người liền nghĩ mình phải về để hầu hạ báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng về đến nhà, gặp cha mẹ thì họ lại chứng nào tật nấy, quên mất bổn phận hiếu thảo. Vì sao họ quên? Vì họ không hiểu hiếu đạo chân chánh là như thế nào. Tu học Phật Pháp tức là chân chính hiếu thảo vậy. Chớ nói rằng về nhà quanh quẩn bên cha mẹ mới là có hiếu, rồi về tới nhà thì lại quên mất bổn phận hiếu thảo. Quý vị ở đây nghiên cứu Phật Pháp, học làm người tốt, điều này đối với thế giới rất có lợi. Mang lại lợi ích cho thế giới cũng chính là báo hiếu cha mẹ vậy. Hiếu được phân làm 4 loại: tiểu hiếu, đại hiếu, viễn hiếu và cận hiếu. Thế nào gọi là tiểu hiếu? Tiểu hiếu là hiếu đạo trong phạm vi gia đình, tức là chỉ hiếu thảo với cha mẹ ruột của mình, chứ không hiếu thảo với tất cả mọi người, chưa có lòng hiếu thảo bao la quảng đại. Hiếu quảng đại là gì? Đó chính là đại hiếu, hiếu thuận với khắp thiên hạ, xem tất cả các bậc cha mẹ trên đời như là cha mẹ của mình. Đây gọi là hiếu thuận với tất cả mọi người. Thế nhưng, đại hiếu vẫn chưa phải là hiếu thuận chân chính. Thế nào là hiếu thuận chân chính? Chỉ khi nào quý vị thành Phật mới gọi là có lòng hiếu thảo chân chính, mới là chân hiếu. Đây là một loại hiếu thảo đích thực, rốt ráo, vượt hẳn 4 loại hiếu kia. Đức Phật Thích Ca xưa kia, mặc dù vua cha không cho phép xuất gia, muốn cầm giữ ngài ở mãi trong cung, nhưng ngài đã trốn khỏi hoàng thành, lén đi xuất gia tu hành. Sau 6 năm dòng dã tu khổ hạnh trên ngọn tuyết sơn, ngài đã ngộ đạo thành Phật dưới cội Bồ Đề. Thành Phật rồi, ngài đến cung trời Đao Lợi, vì mẹ mà thuyết pháp. Quý vị xem, đó chẳng phải là chân chánh hiếu thảo sao? Thế nào gọi là cận hiếu? Noi gương những người con chí hiếu thời cận đại, học cách hiếu thuận cha mẹ của họ, đó gọi là cận hiếu. Có câu, viễn hiếu hiệu ư vạn cổ, cận hiếu hiệu ư đương thời. Viễn hiếu là gương hiếu thảo được muôn thế hệ truyền tụng và noi theo, còn cận hiếu là sự hiếu thuận đương thời. Cận hiếu cũng có thể gọi là tiểu hiếu, mặc dù vẫn có vài điểm bất đồng. Viễn hiếu là hiếu thuận muôn đời, điển hình là nhị thập tứ hiếu, 24 gương hiếu tử của Trung Hoa. Gương hiếu thảo của họ được muôn đời truyền tụng, lưu lại tiếng thơm cho hàng vạn thế hệ sau. Trong nhị thập tứ hiếu của Trung Hoa có một hiếu tử tên là Đồng Vĩnh. Đồng Vĩnh còn gọi là Đồng Ảm, là một người con chí hiếu. Gia đình Đồng Vĩnh rất nghèo, cảnh nhà thiếu trước hụt sau, còn hàng xóm của anh ta là Vương Kỳ thì lại rất giàu có sung túc. Mẹ của Đồng Vĩnh nhờ con hiếu thảo nên hồng hào khỏe mạnh, tuy tuổi đã cao mà vẫn còn linh hoạt và lúc nào cũng tươi vui. Trong khi đó, mẹ của Vương Kỳ, mặc dù tiền bạc dư giả, ăn toàn những món ngon, vật lạ, cao lương mỹ vị, nhưng lại gầy gò ốm yếu và trông có vẻ buồn phiền ảo não, chẳng chút vui tươi thanh thản. Một hôm, nhân lúc Đồng Vĩnh và Vương Kỳ đều vắng nhà, bà mẹ của Vương Kỳ mới sang chơi và hỏi mẹ của Đồng Vĩnh. Bà chị tuổi tác cũng đã cao, cảnh nhà lại thanh bần, chẳng thuốc thang tầm bổ, mà sao trông bà lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh. Mẹ của Đồng Vĩnh đáp, bởi vì con trai tôi rất hiếu thảo, nó không dám làm việc gì xấu cả, lại rất thật thà, đúng đắn, cần cù làm việc, cho nên tôi rất hài lòng, không có điều chi lo nghĩ hoặc buồn bực cả. Có lẽ nhờ tâm trí thư thái, trong lòng thanh thản nên thân thể được khỏe mạnh đấy thôi. Rồi bà hỏi lại mẹ của Vương Kỳ, nhà bà chị giàu có thế kia, ăn uống toàn là món ngon vật lạ, mà sao lại gầy ốm như vậy, bà chị gầy như cây sậy ấy có mắc bệnh gì không? Mẹ của Vương Kỳ thở dài ngao ngán: "Tôi ư, giàu thì cũng có giàu đấy, ăn uống thì cũng toàn là những thức ngon lành, bổ báo. Nhưng khổ nỗi lại gặp phải thằng con ngỗ nghịch, toàn làm những chuyện phi pháp, khiến tôi rất đau lòng. Hôm nay phạm pháp, ngày mai phạm luật. Hôm nay không bị sai nha truy lùng thì ngày mai cũng có lệnh của phủ đường đòi đến tra hỏi. Tôi từ sáng đến tối cứ vì thế mà thấp thỏm lo âu, thức ăn dù ngon cách mấy cũng không nuốt xuống, không thấy vui, bởi suốt ngày cứ dầu dĩ phiền muộn, cho nên tôi càng ngày càng gầy mòn đấy thôi. Hiếu tuy có viễn hiếu, cận hiếu, đại hiếu, tiểu hiếu, nhưng nếu nói đến sự hiếu thảo chân chính thì chính là tu hành để sau này thành Phật vậy. Hôm nay quý vị ở lại nghiên cứu Phật pháp, không bỏ về, đó chính là chân hiếu vậy. Chân chánh nghiên cứu, hành trì Phật pháp mới là sự hiếu thảo đúng đắn rốt ráo nhất. Số 4. Tiêu thích danh đề. Yếu tố thứ tư là tiêu thích danh đề. Tiêu nghĩa là gì? Tiêu có nghĩa là giải thích ý văn một cách rõ ràng. Tiêu thích danh đề tức là giải thích tên đề của kinh. Tên của bộ kinh này là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Trong đó, Địa Tạng Bồ Tát là nhân, bổn nguyện là pháp, pháp cũng là một thứ nghiệp, bổn nguyện chính là bổn lai hạnh nghiệp, hành vi và nghiệp sở tạo trong đời quá khứ. Như vậy, trong 7 loại lập đề, bộ kinh này thuộc loại nhân pháp lập đề. Vì sao gọi là địa tạng? Địa có nghĩa là đất và có công năng sinh trưởng vạn vật. Tạng là bảo tàng, tức là kho báu. Chữ tạng này cũng có nghĩa là tàng trữ, cất giấu. Tất cả kho báu vạn vật, tất cả mọi vật đều có thể chôn giấu dưới đất. Vị Bồ Tát này giống như đại địa vậy, có thể sinh trưởng tất cả vạn vật, lại có vô lượng vô biên kho báu chôn dưới đất mà ai ai cũng có thể khai quật được. Người nào tin Ngài thì sẽ có phần trong những kho báu đó. Trong các kho báu này, cái gì cũng có, ngay cả những thứ quý báu nổi tiếng như kim cương, vàng bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, không thiếu một thứ gì. Nếu quý vị lấy được một khối kim cương nặng chừng 300 bao, thì quý vị sẽ trở thành đại phú ông, là người giàu nhất thế giới. Vừa nghe tôi nói đến viên kim cương 300 bao thì có nhiều người phì cười, cho rằng quá lớn. Thật ra đó là viên nhỏ nhất trong kho đấy. Còn viên lớn nhất thì e rằng quý vị nhấc không nổi. Vì có đủ những mỹ đức kể trên, cho nên vị Bồ Tát này có danh hiệu là Địa Tạng. Bồ Tát là tiếng Phạn, có nghĩa là hữu tình giác, tức là một người giác ngộ trong hàng ngũ chúng sinh, lại cũng có nghĩa là giác hữu tình, nghĩa là người mà sau khi đã giác ngộ, liền đem những điều mình đã chứng đắc ra dạy lại, khiến cho các chúng sinh khác cũng được giác ngộ như mình. Đây chính là tự giác giác tha. Sau khi tự mình giác ngộ rồi, thì nguyện cho tất cả chúng sinh cũng được giác ngộ. Lại cũng có thể gọi là tự lợi lợi tha, chính mình có được đại trí huệ, bèn nguyện cho tất cả chúng sinh cũng được đại trí huệ. Có đại trí huệ rồi thì không còn sự điên đảo nữa. Bổn nguyện, tức là những thệ nguyện mà Địa Tạng Vương Bồ Tát vốn đã lập từ xưa đến nay, chứ không phải bây giờ mới lập. Từ xưa đến nay tức là từ lúc nào? Là từ vô lượng kiếp về trước, trong nhiều đời ở quá khứ, Ngài đã từng phát lời thệ nguyện này nên gọi là bổn nguyện. Trong 12 phần kinh, có phần bổn sự ghi chép những sự việc xảy ra trong đời quá khứ. Tương tự như thế, bổn nguyện hiện tại của Bồ Tát Địa Tạng chính là những thệ nguyện mà Ngài đã từng phát trong đời quá khứ, chứ không phải chỉ trong đời này. Trong đời này, Ngài chỉ lập lại và tiếp tục thực hiện các thệ nguyện đó mà thôi. Ngài phát lời thệ nguyện như thế nào? Ngài nguyện rằng, địa ngục chưa trống không, tôi quyết chưa thành Phật. Chúng sinh độ hết rồi, tôi mới chứng Bồ Đề. Nếu tất cả các địa ngục chưa trống không, vẫn còn tội nhân, thì Ngài cương quyết chưa thành Phật. Chỉ khi nào địa ngục hoàn toàn trống không, chẳng còn một bóng tội nhân, Ngài mới thành Phật. Quý vị nghĩ xem, thệ nguyện này rộng lớn như thế nào? Địa Tạng Vương Bồ Tát phát nguyện, tôi nguyện ở trong địa ngục để tiếp dẫn tất cả ngạ quỷ. Nếu những ngạ quỷ này một ngày chưa lìa khổ được vui, thì tôi một ngày chưa thành Phật. Đợi cho tất cả những ngạ quỷ trong địa ngục đều được giải thoát lìa khổ được vui rồi thì tôi mới thành Phật. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng sanh tạo nghiệp thì vô cùng, phiền não cũng vô tận, thế thì địa ngục làm sao có lúc cùng tận được? Trừ phi phiền não và nghiệp chướng của chúng sanh đều tiêu trừ hết, thì may ra địa ngục mới có ngày trống không. Song le, nghiệp chướng của chúng sanh không thể tiêu trừ, phiền não cũng chẳng thể đoạn diệt, thì địa ngục làm sao có thể trống không được. Hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, theo quan điểm của các triết gia và khoa học gia hiện nay, phải chăng là một tư tưởng ngu si nhất và cũng là một hành vi ngu si nhất? Vì sao họ cho rằng đây là một tư tưởng và hành vi ngu si nhất? Bởi vì sự việc này vốn không thể nào xảy ra được. Địa ngục không bao giờ trống không cả. Thế thì Ngài Địa Tạng vĩnh viễn không có cơ hội thành Phật sao? Không phải vậy. Đó không phải là một tư tưởng và hành vi ngu si nhất, mà chính là một tư tưởng và hành vi mang đậm nét từ bi, đồng thời cũng là một tư tưởng và hành vi vô cùng hiếu thảo. Vì sao lại nói đó là một tư tưởng và hành vi chứa đầy lòng hiếu thảo? Bồ Tát Địa Tạng sau khi quan sát và biết được mẹ mình bị đọa địa ngục, chịu nhiều thống khổ, bèn đến cầu xin Đức Phật siêu độ cho mẫu thân. Địa Tạng Vương Bồ Tát đích thực là ai? Ngài chính là tôn giả Ma Ha Mục Kiền Liên, nguyện ở trong địa ngục làm Bồ Tát. Vì sao Ngài muốn làm Bồ Tát ở địa ngục? Bởi vì Ngài thấu hiểu và cảm thông được mọi đau khổ mà thân mẫu Ngài đã chịu đựng. Nên Ngài liên tưởng, nếu mẹ mình chịu khổ như vậy, thì tất cả những bà mẹ trên cõi đời này cũng đều chịu khổ như thế. Cho nên, Ngài dùng tâm hiếu đạo bình đẳng không phân biệt mà độ thoát tất cả chúng sinh trong địa ngục, khiến họ lìa khổ được vui. Vừa rồi là nói về bổn nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu chữ địa. Địa có 10 nghĩa, nhưng 10 ý nghĩa này cũng chưa diễn đạt hết được công năng của địa. Tuy vậy, tôi sẽ giảng sơ lược. Thứ nhất, quảng đại. Ý nghĩa thứ nhất là quảng đại. Quý vị thấy đất có quảng đại, rộng lớn không? Có lẽ trong quý vị có người đang nghĩ, Thầy ơi, Thầy không cần giảng nữa, ý nghĩa rộng lớn của đất ai mà chẳng biết. Thì chính vì ai ai cũng biết nên tôi càng cần phải giảng hơn nữa, để mọi người có thể biết được nhiều thêm một chút nữa. Thứ hai, chúng sanh y. Đất là nơi nương tựa của mọi chúng sanh, tất cả chúng sanh đều nhờ vào đất mà sinh trưởng. Quý vị nghĩ xem, có chúng sinh nào mà chẳng sống nhờ trên đất hay không? Thật vậy, không một chúng sanh nào sống trong hư không cả, đó là ý nghĩa thứ hai của địa. Thứ ba, địa vô hảo ố. Đất không ưa thích cũng chẳng ghét bỏ ai. Đất không hề phân biệt, lựa chọn. Ê, tên chúng sanh này, ta cho ngươi ở chỗ đó. Còn tên chúng sanh kia, hãy cút đi, ta không thích ngươi. Bất luận chúng sanh nào, dù tốt hay xấu, thiện hay ác, dù là cọp, beo hay hiêu nai, tất cả đều sống trên đất, đều nhờ đất mà sinh tồn. Ngoài ra, đất không sinh tâm tốt cũng chẳng nảy tâm xấu. Có người nói, tôi hiểu điều đó, đất hoàn toàn không có tri giác. Quý vị cho rằng đất không có tri giác sao? Tri giác của đất không phải là điều mà tri giác chúng ta có thể hay biết được. Đất cũng có tri giác của đất, và đất cũng là một trong những chúng sinh vậy. Thứ tư, thọ đại vũ. Đất có thể tiếp thọ những cơn mưa lớn. Trời mưa lớn cách mấy, đất cũng đều tiếp nhận, hấp thụ được cả. Thứ năm, xanh thảo mộc. Đất có thể sản sinh mọi thứ cỏ cây. Thứ sáu, trùng sở y ký. Trùng là trùng tử, hạt giống. Tất cả hạt giống đều được vùi trong lòng đất, cho nên đất là nơi ký thác nương nhờ của mọi trùng tử. Thứ bảy, xanh chúng bảo. Ý nghĩa thứ bảy là gì? Điều này lẽ ra không nên nói, vì e rằng nghe xong thì ai nấy đều đổ xô đi tìm châu báu. Ý nghĩa thứ bảy của đất chính là sanh chúng bảo, trong lòng đất có chứa rất nhiều thứ quý báu. Thứ tám, sản chư dược. Tất cả mọi dược phẩm, mọi thứ thuốc đều do đất sản sinh. Thứ chín, phong suy bất động. Gió không bao giờ lay động được đất, dù gió lốc mạnh cách mấy cũng chẳng thể nào thổi đất đi được. Thế động đất thì sao? Động đất không phải là do gió thổi. Thứ mười, sư tử hống bất kinh. Đây là ý nghĩa thứ 10 của đất. Sư tử gầm lên một tiếng thì muôn loài đều run sợ, duy có đất là chẳng mảy may kinh động. Trên đây là 10 ý nghĩa của chữ địa trong danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như vậy, tên của bộ kinh này thuộc loại nhân pháp lập đề, với Địa Tạng Bồ Tát là nhân và bổn nguyện là pháp. Chữ bổn này có nghĩa là căn bản và cũng có nghĩa là bản lai. Bản lai và căn bản đều hàm ý dĩ tiền, tức là thuở trước. Do đó, bổn nguyện tức là những thệ nguyện mà Bồ Tát Địa Tạng đã lập từ thuở trước. Kể từ vô lượng kiếp về trước cho đến nay, đời đời kiếp kiếp, Ngài đều phát nguyện chu toàn hiếu đạo, luôn luôn hiếu thuận với cha mẹ và sẵn sàng xả thân để cứu độ họ. Đây là hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Kinh, chữ kinh này đã được giảng nhiều lần rồi, nhưng trong mỗi pháp hội giảng kinh đều cần phải nhắc lại. Tại sao? Vì người đã nghe giảng rồi thì đương nhiên hiểu rõ, còn những người chưa hề nghe giảng tất không sao hiểu được. Cho nên tôi không ngần ngại mà giảng lại lần nữa. Chữ kinh có rất nhiều nghĩa. Kinh có nghĩa là kính, tức là con đường tu hành. Ai ai cũng có thể đi theo con đường này cả. Quý vị muốn thành Phật tất phải đi qua con đường tu hành, cho nên con đường này chính là con đường thành Phật. Vì thế mà nói kinh nghĩa là con đường vậy. Kinh còn có nghĩa là thằng mặc, tức là dây mực. Dây mực là gì? Thuở trước, các thợ mộc của Trung Hoa thường dùng một dụng cụ gọi là dây mực để vẽ các đường thẳng. Đó là một hộp mực bên trong có để sẵn sợi dây. Mỗi khi cần vẽ đường thẳng, họ kéo sợi dây căng ra, rồi đưa tay búng nhẹ một cái vào sợi dây, thì sẽ có một đường mực đen thẳng băng, ngay ngắn, in lên mặt gỗ. Kinh, ví như sợi mực, có thể giúp chúng ta phân biệt tà chánh. Kinh có nghĩa là kết man. Kết man tức là dây hoa hoặc tràng hoa, do dùng dây sâu kết từng đóa hoa lại với nhau mà thành. Tương tự như thế, kinh kết nối các nghĩa lý lại với nhau như một tràng hoa vậy. Ngoài ra, kinh còn bao hàm 4 ý nghĩa: quán, nhiếp, thường và pháp. Số 1, quán. Quán tức là quán xuyên, xuyên suốt qua. Quán xuyên là gì? Đó là quán xuyên sở thuyết nghĩa. Trong kinh, các đạo lý và nghĩa lý tuyên thuyết như có một sợi dây sâu xuyên qua, không một chi tiết nào bị thất lạc hoặc bỏ sót. Thứ hai, nhiếp. Nhiếp có nghĩa là thu hút, thâu về, như nam châm hút sắt cũng gọi là nhiếp vậy. Nhiếp ở đây là nhiếp cái gì? Đó là nhiếp trì sở hóa cơ. Phật nói pháp là để hóa độ chúng sanh tùy theo cơ duyên. Những kinh điển ghi chép lời Phật dạy có một sức thu hút đối với các chúng sinh đáng được hóa độ, chẳng khác nào đá nam châm đối với sát vậy. Chẳng hạn hiện nay tôi giảng kinh, quý vị đến đây nghe giảng, đó cũng là do bị thu hút mà đến. Tại sao quý vị đến nghe giảng kinh? Đó là do tác dụng của lực nhiếp trì. Lực yếu thì thu hút được ít người, lực mạnh thì thu hút được nhiều người hơn. Có những người từ Seattle về tận đây San Francisco tham gia pháp hội là cũng do tác dụng của lực nhiếp trì vậy. Lực nhiếp trì này tương tự như sức hút của đá nam châm. Đá nam châm hút sắt bằng một hấp lực chúng ta không thể thấy được, nhưng vô hình chung nó đã gây tác dụng ảnh hưởng, đó là nhiếp. Phật dùng tâm từ bi đối đãi chúng sinh, còn chúng sinh thì đem lòng cung kính thờ Phật, đó gọi là Phật nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Thứ ba, thường. Kinh còn có nghĩa là thường, ngụ ý cổ kim bất biến, xưa nay không đổi. Kinh, một chữ không được bỏ, một từ không được thêm, chẳng thể tăng, chẳng thể giảm, do đó gọi là thường, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Quý vị muốn sửa đổi kinh ư, coi chừng bị đọa địa ngục đấy. Vấn đề ở đây không phải là chuyên chế cường quyền, mà là vì đạo lý của kinh giống như sắt vậy, không thể nào biến đổi. Thứ tư, pháp. Kinh còn có nghĩa là pháp. Thế nào gọi là pháp? Tam thế đồng tuân viết pháp. Cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều tuân hành và y theo giáo pháp này mà tu hành. Đây là một loại hiến pháp có tính cách vĩnh cửu, chứ không phải chỉ tạm thời. Kinh, tiếng Phạn là Tu Đa La Sutra, dịch sang Trung Văn là Khế Kinh. Ngày xưa, người Trung Hoa thường dùng khế ước trong việc giao dịch. Vào thời ấy, khi mua bán sản nghiệp, người ta không cần phải đến cơ quan chính phủ để làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng chủ quyền tài sản như hiện nay, mà chỉ cần sự thỏa thuận giữa kẻ mua người bán với nhau là đủ. Như mua bán ruộng đất chẳng hạn, sau khi viết giao ước trên tấm giấy, họ gấp tờ giao ước lại, dùng kéo cắt thành hai mẩu, dài ngắn không đều nhau, rồi chia cho đôi bên. Mỗi người giữ một mẩu, người bán nói, thế là xong, từ nay sở đất này thuộc về ông. Người mua xác nhận, vâng, sở đất này bây giờ là của tôi. Thế đến, khi cần thì lấy gì làm chứng cớ? Họ chỉ cần lấy hai mẩu giấy so le nọ của bên mua và bên bán ráp lại với nhau. Nếu ăn khớp vừa vặn, không sai lệch một mảy may, thế là khế, tức là hợp vậy. Thế thì khế kinh nghĩa là gì? Khế kinh là thượng khế chư Phật chi lý, hạ khế chúng sinh chi cơ. Kinh thì tương hợp với giáo lý của chư Phật, mà giáo lý của chư Phật chính là tâm của chư Phật, cho nên cũng là khế hợp với tâm của chư Phật vậy. Ngoài ra, kinh cũng khế hợp với cơ nghi của chúng sinh. Thế nào gọi là cơ nghi của chúng sinh? Hãy lấy tất cả các loài thảo mộc trên mặt đất này làm tỷ dụ cho cơ năng của chúng sinh chúng ta. Khi trời mưa, vạn vật đều được tưới nhuần và tùy theo nhu cầu mà hấp thụ một lượng nước thích ứng. Cây to thì hút nhiều nước, cây nhỏ thì hút ít nước hơn, như cỏ thì chỉ cần đủ để xanh tươi, hoa chỉ cần đủ để ống mượt. Mỗi loài đều được thấm nhuần rất bình đẳng, đó gọi là khế cơ, thích hợp với cơ năng của chúng sinh. Tương tự như thế, kinh ví như nước mưa dưới đều khắp tất cả cỏ cây vạn vật. Vậy, khế chúng sanh chi cơ là thế nào? Tức là khéo hợp với căn cơ của chúng sinh. Hễ chúng sinh cần bao nhiêu thì liền được bấy nhiêu. Như bây giờ tôi giảng bộ kinh này, ai nghe cũng được mở mang kiến thức, trí huệ gia tăng. Người thông minh thì được thêm một chút trí huệ, mà kẻ tối dạ cũng được thêm một chút trí huệ. Nói chung, tùy theo căn cơ, ai ai cũng được một sự lợi ích tương ứng. Thế còn những người không có thiện căn thì sao? Họ sẽ không đón nhận thứ mưa pháp này, vì thế mà không đạt được sự lợi ích. Cho nên mỗi người đạt được sự lợi ích tùy theo khả năng thích ứng của cá nhân mình, đó gọi là khế chúng sanh chi cơ. Trên đây chỉ là tóm lược ý nghĩa của chữ kinh, nếu giảng rộng ra thì còn rất nhiều. Địa Tạng Vương Bồ Tát đời đời kiếp kiếp đều hiếu thảo với cha mẹ, cho nên trong Phật giáo, kinh Địa Tạng được xem là một bộ kinh về đạo hiếu. Hiếu là gốc của con người. Con người nếu không hiếu thảo với cha mẹ, tức là chọn một đời chưa làm tròn được trách nhiệm của kẻ làm người. Vì sao? Cha mẹ sinh ra ta, nuôi nấng ta, nếu ta được khôn lớn mà không biết báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục, tức là ta chưa chu toàn nghĩa vụ làm người vậy. Đức Khổng Tử luôn luôn đề xướng hiếu đạo, do vậy trong kinh hiếu có đoạn: Trọng ni ở hạnh đàn, có tăng tử theo hầu. Khổng Tử nói: Này Tăng Sâm, các đấng tiên vương nhờ có trí đức và hiếu đạo mà thiên hạ thuận hòa, dân chúng yên vui, trên dưới không oán ghét nhau, ông có biết thế chăng? Tăng tử đứng dậy thưa: Sâm này không thông minh, làm sao biết được? Khổng Tử nói: Hiếu là gốc của đức, cũng là chỗ sanh ra giáo. Ông hãy ngồi xuống, ta sẽ nói cho ông nghe. Thân thể, tóc, da là cha mẹ ban cho, nên chẳng dám hủy hoại. Ấy là khởi đầu của đạo hiếu. Lập thân hành đạo, lưu danh cho hậu thế, hiển vinh cho cha mẹ, đó là làm tròn đạo hiếu. Hiếu bắt đầu ở việc phụng dưỡng cha mẹ, phụng sự quốc trường, và sau cùng là lập thân vậy. Đây là một mẩu đối thoại giữa Đức Khổng Phu Tử và học trò là Tăng Tử, luận về đạo hiếu. Khổng Tử lúc bấy giờ đương ở hạnh đàn, và Tăng Tử cũng ở đó để hầu hạ Khổng Tử. Tăng Tử là học trò của Khổng Tử, học trò thì phải hầu hạ thầy. Bởi Khổng Tử đã từng giảng rằng, chúng ta không chỉ hiếu thảo với cha mẹ, mà còn phải hiếu thảo với các bậc sư trưởng nữa. Cho nên, Khổng Tử cần làm việc gì thì Tăng Tử đều đỡ đần, hoặc làm thay cho thầy. Như muốn uống trà thì Tăng Tử liền rót trà bưng tới. Tiên vương, tức là cổ thánh tiên vương, những bậc vua hiền nhân đức độ thời xưa của Trung Hoa. Chí đức có nghĩa là đức hạnh lớn nhất, đã lên đến cực điểm. Yếu đạo tức là đạo lý quan trọng, thiết yếu nhất. Như vậy, Đức Khổng Tử muốn hỏi ông Tăng Tử rằng các vị vua thuộc hàng thánh nhân ngày xưa đều có đức hạnh cực lớn, lại hiểu được đạo lý quan trọng nhất, bá tánh nhờ áp dụng đạo lý đó mà trên thuận dưới hòa. Không tranh chấp, nhưng chẳng rõ ông Tăng Tử đã biết đạo lý đó chưa. Khi ấy, ông Tăng Tử liền đứng dậy và thưa với Khổng Tử rằng: Tăng Sâm không được thông minh, con là một kẻ ngu muội, kém cỏi, thì làm sao biết được, con thực không biết điều đó. Khổng Tử lại nói rằng: Thân thể tóc da này của chúng ta là do cha mẹ ban cho, đều nhờ cha mẹ mà có được, vì thế chúng ta không nên tùy tiện hủy hoại, và đó chính là bước khởi đầu của đạo hiếu. Có một số người Mỹ hiểu lầm về đạo hiếu, hiểu lầm như thế nào? Họ nói là ở Trung Hoa có ông Khổng Phu Tử dạy học trò rằng thân thể tóc da là cha mẹ ban cho nên chẳng dám hủy hoại, ấy là khởi đầu của đạo hiếu. Rồi từ đó xuất hiện những kẻ hippie, tóc không cắt, mặt không rửa, râu không cạo. Họ ngụy biện rằng rửa mặt là làm hại da rẻ, cạo râu cắt tóc là làm tổn thương râu tóc, và như thế là bất hiếu. Đây là một sự tư tưởng vô cùng sai lầm, một sự ngộ nhận hết sức tai hại. Chẳng dám hủy hoại không có nghĩa là chúng ta đừng cắt tóc để khỏi tổn thương thân thể, hoặc đừng tắm rửa để khỏi tổn hại đến da, mà ý nói là chớ nên hủy hoại thân thể của mình một cách phi lý. Cắt tóc chẳng qua là một tập tục của thời đại, mọi người cũng nên tùy theo thời đại mà cắt tóc đàng hoàng. Hiện nay có một số người hippie muốn thay đổi thời đại, đi hút thuốc phiện, ma túy, và nói rằng những thứ ấy đều không làm tổn thương thân thể. Những độc phẩm này giết chết không biết bao nhiêu tế bào trong cơ thể, làm cho con người trở thành suy nhược, sức khỏe bị sút giảm. Đó đúng là hủy hoại thân thể, song họ không chịu nhìn nhận, lại khăng khăng nói là mình hiếu thảo. Họ chẳng đoái hoài tới cha mẹ, xem như cha mẹ mình đang ở tận trên 9 tầng mây, hoặc xa thiết cả 10 vạn 8.000 dặm. Thậm chí, nếu có hỏi họ, cha bạn là ai, mẹ bạn họ gì, thì họ đều ngẩn người chẳng nhớ ra được, mặc dù miệng lúc nào cũng huênh hoang là mình đang thực hành đạo hiếu của người Trung Hoa. Như thế là hoàn toàn sai lầm, cần phải sửa đổi chiều hướng suy nghĩ cho đúng đắn. Quý vị nói mình vì hiếu thảo nên không cắt tóc, song từ sáng đến tối cứ làm điều sằng bậy, thậm chí cướp bóc hoặc làm chuyện bất lương. Thế thì rốt cuộc quý vị sẽ đi về đâu? Rủi ro bị bắn chết một cách oan uổng thì mới thật là bất hiếu. Nếu cứ cướp giật, phạm pháp, hoặc là bắn cảnh sát, hoặc là bị cảnh sát bắn chết, thì như thế có phải là chẳng dám hủy hoại, ấy là khởi đầu của đạo hiếu hay không? Cho nên, tôi hy vọng ở quốc gia này, ai nấy đều vào khuôn phép tuân theo pháp luật, sửa đổi những thói quen không tốt, và chớ nên sanh tâm oán hận. Chúng ta phải thận trọng gìn giữ thân tâm, ở bất cứ nơi nào cũng đều làm những việc hữu ích cho nhân loại, đất nước, thế giới, chứ không nên mang lại tai hại thảm họa. Đây là điều mong mỏi của tôi. Nếu mọi người đều không muốn làm việc khó nhọc, cũng chẳng thích làm việc sản xuất, thì tương lai đất nước chắc chắn sẽ không được tốt đẹp. Cho nên chúng ta, những người hiện đang học Phật Pháp, đều nên tích cực đóng góp công sức để giúp thế giới, giúp nhân loại. Hãy tự nêu gương sáng, làm người gương mẫu, để ảnh hưởng xã hội, cảm hóa nhân tâm, khiến mọi người đều trở nên hiền hòa, thánh thiện. Đó chính là trách nhiệm của Phật giáo đồ chúng ta vậy. Nước Mỹ xưa nay vốn có nhiều chế độ rất tốt, đặc biệt là về phương diện giáo dục. Ngành giáo dục ở Mỹ hiện rất phổ cập và đang trên đà phát triển mạnh mẽ hơn hẳn các quốc gia khác, nên có thể làm gương cho toàn thế giới. Duy có một điều là nếu mọi người còn biết hiếu thảo với cha mẹ nữa, thì quốc gia này chắc chắn càng tốt đẹp hơn nhiều. Có câu: quân tử vụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh, hiếu đệ dã già, kỳ vi nhân chi bổn dư. Nghĩa là bậc quân tử vun trồng nơi gốc, gốc vững thì đạo nảy sanh, hiếu và đệ phải chăng là gốc làm người. người quân tử phải tìm cho được chỗ gốc, nếu gốc được bồi đắp vững vàng thì đạo sẽ nảy sanh. Vậy cái gốc ấy là gì? Đó là hiếu và đễ. Hiếu thuận với cha mẹ, kính mến bậc huynh trưởng. Đối với anh chị thì phải giữ hòa khí, không gây gổ, không ẩu đả nhau. Đó gọi là đễ. Hai chữ hiếu đễ này là căn bản, là gốc của con người. Nếu mọi người đều tìm được gốc, ai nấy đều biết hiếu thuận cha mẹ, kính trên nhường dưới, thì thế giới sẽ vô cùng tốt đẹp. Nếu quý vị có lòng hiếu thảo, thì quý vị sẽ không làm chuyện phi pháp, không để cho cha mẹ phải phiền lòng. Mà nếu biết tôn trọng, tuân thủ luật pháp quốc gia, thì quý vị sẽ là những công dân lương thiện, gương mẫu. Nếu toàn thể dân chúng trong nước đều trở thành những công dân tốt của quốc gia, thì cũng có thể nói rằng đó là những công dân tốt của toàn thế giới. Như vậy có nghĩa là quý vị đang dẫn dắt tất cả nhân loại trên toàn thế giới hướng về con đường tươi sáng tốt đẹp. Cho nên, trước tiên mọi người cần phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Nếu con cái không hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ, thì cha mẹ sinh con ra để làm gì? Cha mẹ sinh con ra khó nhọc nuôi con khôn lớn nên người, nhưng đến khi được 18 tuổi thì con cái lại tung cánh bay xa, rời khỏi mái ấm gia đình, chẳng đoái hoài đến cha mẹ. Rồi đến khi cha mẹ già yếu thì phải lủi thủi vào sống trong viện dưỡng lão. Ở đó, tuy nói là có chính phủ bảo trợ, song chẳng có chút thâm tình ruột thịt. Phải sống lẻ loi, trơ trọi, côi cút hầm hiu, không người thân thích. Nếu may mắn có được con cái hiếu thảo, hết lòng chăm sóc phụng dưỡng, thì bậc làm cha, làm mẹ cũng thấy an ủi lúc tuổi già bóng xế. Bằng trái lại thì chỉ nuôi con cho khôn lớn để rồi chúng lại tản mát bay đi như bầy chim sẻ khi đã đủ lông đủ cánh mà cũng chẳng biết chúng bay về nơi đâu. Sách có câu, dương cao quỳ nhũ, ô nha phản bô. Nghĩa là, dê con quỳ bú, quạ con mớm mồi nuôi mẹ. Quạ con khi khôn lớn thì biết đi kiếm mồi mang về nuôi quạ mẹ, mãi cho đến khi nào quạ mẹ bình phục có thể bay lượn trở lại được mới thôi. Cho nên người Trung Hoa gọi quạ là loài hiếu điều, tức là chim có hiếu. Dê con lúc bú sữa mẹ thì hai chân trước đều quỳ xuống, cho nên con người nếu không hiếu thảo với cha mẹ thì chẳng bằng loài quạ và dê. Nói như thế không phải là trách móc bất cứ người nào, mà chỉ để nêu lên một đạo lý mà ai cũng cần phải biết. Hơn nữa, người biết hiếu thảo với cha mẹ thì thường được gặp những sự cảm ứng linh thiêng, mầu nhiệm. Cảm ứng như thế nào? Ở Trung Hoa, có lưu truyền câu chuyện Quách Cự chôn con. Vì sao Quách Cự phải chôn con? Quách Cự vốn là người nghèo khổ, hai vợ chồng có được một mụn con, lại còn mẹ già cần phụng dưỡng. Mẹ ông vì tuổi già, răng rụng hết nên không ăn cơm được, thường ngày chỉ uống sữa của người con dâu, vợ của Quách Cự. Thế nhưng, sau khi sinh thêm đứa con thì người con dâu không thể nào có đủ sữa cho cả bà lẫn cháu được, cho nên bà phải chịu đói mà cháu cũng chẳng được no. Quách Cự nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên giải quyết như thế nào mới phải. Nếu để dành sữa cho mẹ già thì con thơ sẽ chết vì khát sữa, nhưng nếu chỉ dành sữa cho con thì mẹ già đành phải chịu đói. Vốn là một người con chí hiếu không ai bằng, Quách Cự bàn với vợ. Vợ chồng ta hãy còn trẻ, sau này vẫn có thể có thêm con được. Bây giờ chúng ta bỏ đứa con này để lo phụng dưỡng mẹ già trước. Mẹ nay tuổi hạc đã cao, chẳng còn ở với chúng ta được bao lâu nữa. Chúng ta cần phải săn sóc hầu hạ mẹ cho chu đáo. Vợ Quách Cự mặc dù không đành đoạn bỏ con, nhưng vì hiếu đạo nên phải dằn lòng, cố nén đau thương, nói rằng, vâng, mình nói cũng phải. Thế là sau khi bàn bạc, hai vợ chồng Quách Cự liền chuẩn bị mang con đến một nơi hoang vắng xa thành phố để chôn. Cả hai vợ chồng vốn cưng chiều nâng niu đứa bé như một báu vật, nhưng nay lại phải đành lòng đem con đi chôn sống. Thế nhưng khi họ đào hố thì lạ thay, đào lên toàn là vàng với bạc, và trên những thỏi vàng thoi bạc ấy đều có dòng chữ trời ban cho hiếu tử Quách Cự. Quách Cự vì nghèo khổ nên bất đắc dĩ phải đem con đi chôn. Bây giờ vàng thoi bạc nén đầy dãy, cho nên không cần phải chôn con nữa. Đây là một công án mà ở Trung Hoa ai cũng biết cả. Ở Trung Hoa có rất nhiều người tuy không phải là tham lam, muốn được phát tài, song do biết đạo hiếu rất quan trọng, nên hầu như ai ai cũng hết lòng hiếu thảo. Số 5. Truyền dịch sử giả. Yếu tố thứ 5 là dịch nhân, tức là giới thiệu người có công phiên dịch bộ kinh. Về dịch giả của kinh Địa Tạng thì có sách chép là do Tam Tạng Pháp Sư Pháp Đăng phiên dịch. Pháp Sư Pháp Đăng vốn là người Trung Hoa, khoảng đời nhà Hậu Trần. Tuy nhiên, phần lớn các sách lại chép rằng kinh Địa Tạng là do Tam Tạng Sa Môn Thật Xoa Nan Đà, người xứ Vu Điền, phiên dịch vào đời nhà Đường của Trung Hoa. Vào đời Đường có một quốc gia tên là Vu Điền, nằm khoảng phía trên vùng biên giới của tỉnh Vân Nam ngày nay. Vu Điền là tiếng Phạn, dịch là địa nhũ, nghĩa là đất có sữa chảy ra. Xuất xứ của cái tên này nghe như chuyện thần thoại. Chuyện thần thoại ấy như thế nào? Tên ngày xưa của nước này là gì thì chúng ta không thể nào tra cứu được nữa, chỉ biết tương truyền rằng khi xưa, thuở chưa mang tên Vu Điền, nước này có một ông vua vì chưa có con trai nối dõi bèn đến một ngôi miếu nọ để cầu tự. Kết quả là có một đứa bé được sinh ra từ trán của tượng thần miếu. Quý vị nghĩ rằng có chuyện đó hay không? Đứa bé nọ không chịu bú sữa, bất kể là sữa mẹ hay sữa bò. Về sau, trên mặt đất bỗng xuất hiện một vật hình thù giống như cái vú và có sữa chảy ra. Đứa bé chỉ chịu bú thứ sữa ấy mà thôi. Vì thế, từ đó quốc gia này có tên là Vu Điền, tức là địa nhũ quốc. Quý vị nghĩ xem đó có phải là thần thoại không? Như vậy, tại nước địa nhũ, có một vị Tam Tạng Sa Môn tên là Thật Xoa Nan Đà. Sa Môn là tiếng Phạn và có nghĩa là cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, đồng nghĩa với từ ngữ sa di. Cần tu tức là siêng năng, cần mẫn, không biếng nhác. Quý vị chớ cho rằng ngủ nhiều là tốt. Ngủ nhiều thì có thể quý vị cảm thấy khỏe khoắn về thể xác, song đối với pháp thân thì không ích lợi gì cả. Cho nên cần phải siêng năng tu tập giới định huệ, hăng hái dẹp trừ tham sân si. Thật Xoa Nan Đà là tiếng Phạn, dịch ra tiếng Trung Hoa là hỷ học. Vị sa môn này không lười biếng, ngài rất hoan hỷ và rất thích học Phật pháp, học chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi cũng như nhiều kinh điển khác, cho nên ngài có tên là Thật Xoa Nan Đà. Dịch tức là phiên dịch, trong trường hợp này là phiên dịch từ Phạn văn ra Trung Hoa. Dịch cũng có nghĩa là hoán đổi. Hoán đổi cái gì? Đó là chiếu theo nguyên bản tiếng Phạn mà chuyển đổi thành tiếng Trung Hoa. Dưới triều đại nhà Chu của Trung Hoa có một chức quan đặc trách về ngôn ngữ của bốn phương. Ở phương Bắc, chức quan này được gọi là dịch, nghĩa là vị quan trông coi việc phiên dịch, cho nên về sau người ta đều gọi phiên dịch là dịch. Số 6. Biệt giải văn nghĩa. Yếu tố thứ 6 là biệt giải văn nghĩa. Biệt là phân biệt, giải là giải thích, văn là kinh văn và nghĩa là ý nghĩa. Vậy đây là phần giải thích ý nghĩa của kinh văn. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Phẩm thứ nhất, thần thông trên cung trời đao lợi. Đây là phẩm mở đầu của kinh Địa Tạng. Đao lợi là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Tam Thập Tam, tức là chỉ cõi trời 33. Như thế có phải trời đao lợi nằm ở tầng thứ 33 không? Không phải. Tuy gọi là cõi trời 33, nhưng đó không phải là do đếm từ dưới lên trên theo thứ tự, như tầng trời thứ nhất, thứ nhì, thứ hai, thứ ba, cho tới tầng trời thứ 33. Vậy thì như thế nào? Cõi trời 33 này vốn nằm chính giữa, và bốn phía đông, tây, nam, bắc của cõi trời này, thì mỗi phía lại có 8 cõi trời, do đó tổng cộng có 32 cõi trời phân bố chung quanh cõi trời 33. Thiên chủ của cõi trời 33 là Đế Thích. Trong kinh A Di Đà có nói đến Thích Đề Hoàn Nhân, tức là vị Đế Thích này vậy. Ngoài ra, trong chú Lăng Nghiêm có câu Nam Mô Nhân Đà La Gia, thì nhân Đà La Gia cũng chính là Thiên Chủ Đế Thích. Ở cõi trời thì Đế Thích là một vị Thiên Chủ, còn trong Phật giáo thì Ngài là một vị Hộ Pháp. Ngài chẳng những không được làm chủ mà ngay cả tòa sen để ngồi cũng không có nữa, Ngài chỉ đứng ở ngưỡng cửa mà thôi. Thiên Chủ Đế Thích cũng chính là đấng Thượng Đế Vạn Năng mà người đời thường xưng tụng. Đúng vậy, Đế Thích quả là một đấng vạn năng, Ngài cai quản tất cả mọi việc ở cõi trời cũng như ở cõi người. Tuy nhiên, giữa Ngài và người thế gian chúng ta chẳng có gì khác biệt lắm. Vì sao? Vì Ngài vẫn còn tâm dâm dục và vẫn cần ăn uống, ngủ nghỉ. Có khắc chăng là ba thứ dục vọng ấy ở Ngài thì nhẹ và tinh tế, chứ không nặng nề và thô thiển như ở phàm phu chúng ta. Người thế gian chúng ta chỉ không ăn không uống vài bữa là chịu không nổi, vài ngày không dâm dục là cảm thấy khó chịu, vài hôm không ngủ nghỉ là thấy uể oải bạc nhược. Còn trời Đế Thích thì 100 ngày không ăn cũng được, thậm chí 200 ngày, 300 ngày hoặc 1 năm mới ăn một lần cũng chẳng sao. Suốt năm không ngủ cũng vẫn tỉnh táo như thường, và quanh năm không dâm dục cũng chẳng lấy làm phiền. Tuy nhiên, Ngài vẫn chưa đoạn trừ được dục vọng. Tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời Đao Lợi là 1000 năm, 100 năm của cõi nhân gian chúng ta chỉ là 1 ngày 1 đêm ở cõi trời Đao Lợi. Vậy quý vị thử tính xem, so với người thế gian chúng ta thì thọ mạng của chư thiên lâu hơn được bao nhiêu năm? Cõi trời Đao Lợi rộng 80000 do tuần, tất cả tường vách của thành trì nơi đây đều được làm bằng 7 thứ báu. Thành trì của Thiên Chủ Đao Lợi Thiên là Thiện Kiến Thành, rộng 60000 do tuần, và tất cả cung điện đều được xây bằng những vật liệu quý báu nhất. Đây cũng là lý do khiến Thiên Chủ Đế Thích sau khi được sanh về đó rồi thì chỉ muốn ở lại làm Chúa Trời, chứ không muốn dọn nhà đi nơi khác. Mọi thứ xung quanh Đế Thích toàn làm bằng châu báu, ngay cả nhà cửa, phòng ốc cũng được kiến tạo bằng những vật liệu vô cùng quý giá. Vì được sống ở một nơi đẹp đẽ với những cung điện tráng lệ như thế, nên Đế Thích khó thể dứt bỏ dục tâm. Ngài lấy làm thỏa mãn, an nhiên hưởng thụ phước trời, và cho rằng đó là nơi vui sướng nhất. Chẳng những thế, Ngài còn kêu gọi tất cả chúng sanh hãy sanh về thiên quốc, thế giới của Ngài. Đối với Ngài, cõi trời Đao Lợi là một thế giới đầy vui thú, do đó ai thích thì cứ đến ở. Ngài sẵn lòng hoan nghênh tất cả. Ngài cho rằng Ngài rất khẳng khái rộng lượng, vì lúc nào cũng hoan hỉ nghênh đón mọi người đến ở và cùng an hưởng phước lạc của cõi trời với Ngài. Tuy nhiên, Ngài không biết rằng sở dĩ bản thân mình chưa thoát khỏi vòng sanh tử là bởi mình còn tham đắm dục lạc. Vì sao Ngài được làm Thiên Chủ? Có phải là trước tiên thì làm Địa Chủ, tức là Chúa Đất, rồi sau đó được thăng chức làm Thiên Chủ, tức là Chúa Trời? Ở Quảng Châu, Trung Hoa, hầu như nhà nào cũng có thờ Địa Chủ cả. Hay là phải từ địa vị Địa Chủ rồi lên Nhân Chủ, sau đó mới từ Nhân Chủ mà thăng lên làm Thiên Chủ? Không phải. Thế thì nhờ đâu mà Ngài được làm Thiên Chủ? Vào thời Đức Phật Ca Diếp, vị Chúa Trời Đế Thích này là một người con gái, từng phát tâm xây cất ngôi tháp thờ Phật Ca Diếp. Do nhân duyên gì mà cô phát tâm như thế? Thuở ấy, nhân thấy một ngôi miếu đổ nát, mất nóc, và trong miếu có pho tượng Phật đã bị mưa gió làm loang đổ lớp vàng thép trên mặt. Cô cảm thấy rất đau lòng. Chao ơi, tượng Phật này đã bị nhện răng, bụi bám, bây giờ lại còn phải chịu cảnh gió táp mưa sa, tôi thật không đành lòng. Thế là cô ta phát tâm sửa sang ngôi cổ miếu ấy lại cho trang nghiêm. Tuy nhiên, vì không có tiền, cô ta bèn tìm đến bạn bè và những người thân thuộc nói với họ rằng, tôi muốn xây dựng lại ngôi cổ miếu nọ nhưng không có tiền, chẳng hay quý vị có thể giúp tôi một tay không? Quý vị ai có người thân thì kêu gọi người thân, ai có bạn bè thì kêu gọi bạn bè, chúng ta hãy hợp lực để làm một việc từ thiện, cùng nhau trùng tu ngôi cổ miếu này. Bạn bè và bà con quyến thuộc của cô gái này đều hăng hái hưởng ứng, được, tất cả chúng ta hãy hợp tác để trùng tu ngôi cổ miếu. Cô ta tìm được 32 người có cùng một tâm nguyện với mình, và có lẽ tất cả đều là nữ giới. Cho dù có phái nam tham gia thì con số cũng rất ít, vì sao ư? Vì nam giới thường tự cho là mình tài giỏi, không thích việc xây chùa, dựng tháp, lại còn bảo rằng họ nhường công việc đó cho phái nữ. Sau khi cô gái khởi xướng,

nên đối phó như thế nào với các tỳ kheo có tính tình xấu ác. Khi ấy Đức Phật trả lời rằng, thứ nhất, khi kết tập kinh tạng hãy dùng bốn chữ tôi nghe như vậy, tức là như thị ngã văn, để mở đầu cho tất cả các bộ kinh. Thứ hai, hãy nương theo tứ niệm xứ mà an trú. Tứ niệm xứ chính là thân, thọ, tâm và pháp. Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thứ ba, khi Phật còn tại thế thì Đức Phật là thầy. Phật nhập Niết Bàn rồi thì lấy Ba La Mật Đề Mộc Xoa, tức là giới, làm thầy. Đây là thầy của tất cả tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thứ tư, hãy dùng phương pháp mặc tẫn để đối phó với các tỳ kheo tánh ác. Mặc nghĩa là làm thinh, không nói chuyện với họ, còn tẫn là làm lơ, không để ý đến họ nữa. Câu tôi nghe như vậy được dùng nhằm xóa tan mọi nghi vấn trong lòng đại chúng. Lúc đại hội kết tập kinh tạng khai mạc, tôn giả A Nan không được mời tham dự. Sau đó, khi đã chứng được tứ quả A La Hán, vì không có ai mở cửa cho vào, tôn giả A Nan bèn đi xuyên qua cửa và tiến vào hội trường để tham gia đại hội kết tập kinh tạng. Những người tham dự cuộc kết tập kinh tạng tuy đã chứng quả, nhưng trí nhớ của họ đều không bằng tôn giả A Nan. Ngài A Nan là đại quyền thị hiện, dẫu thật hiện quyền, thị hiện thiện xảo phương tiện. Tôn giả A Nan đã từng làm thị giả cho tất cả chư Phật xuất thế trong quá khứ, được thân cận hết thầy chư Phật. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, tôn giả A Nan cũng xuất thế để làm thị giả cho Phật, và vị thị giả ấy chính là người được chuẩn bị cho công cuộc kết tập kinh tạng sau này. Đương thời, lúc tôn giả A Nan vừa bước lên pháp tòa, trong đại chúng lập tức dấy khởi ba mối nghi ngờ. Thứ nhất, họ nghi đó là Phật Thích Ca Mâu Ni sống lại, ngờ rằng Phật chưa nhập Niết Bàn, vì khi tôn giả A Nan lên pháp tòa sư tử để kết tập kinh tạng, Ngài thị hiện tướng hào trang nghiêm, tướng mạo giống hệt Đức Phật, chỉ thấp thua Phật ba lóng tay mà thôi, cho nên đại chúng mới ngờ rằng đó là Phật Thích Ca Mâu Ni sống lại. Thứ hai, ngoài nghi đó là Đức Phật từ phương khác đến. Thứ ba, ngoài nghi tôn giả A Nan đã chứng quả thành Phật. Tuy nhiên, khi tôn giả A Nan vừa thốt ra bốn tiếng tôi nghe như vậy, thì ba nỗi hoài nghi ấy liền tan biến, không còn vướng mắc trong tâm trí mọi người nữa. Câu tôi nghe như vậy được dùng bởi bốn nguyên do. Thứ nhất, đoạn chúng nghi, dứt trừ mọi nghi ngờ. Thứ hai, tuân Phật chúc, tuân theo lời dặn dò của Đức Phật. Thứ ba, tức tranh luận, chấm dứt mọi tranh cãi. Khi kết tập kinh tạng, Ngài A Nan tuổi vẫn còn rất trẻ. Một người trẻ tuổi mà đứng ra chủ trì việc kết tập kinh tạng thì e rằng những bậc trưởng lão như tôn giả Ca Diếp, Kiều Trần Như, Tu Bồ Đề sẽ nói, ông còn trẻ, người non dạ như thế thì đã có kinh nghiệm kiến thức gì đâu mà đòi kết tập kinh điển. Nếu Ngài A Nan nói kinh điển là do chính Ngài tự viết ra thì sẽ không tránh khỏi sự tranh luận. Những điều ông nói hoàn toàn không đúng, Đức Phật không hề nói như vậy. Nhưng khi Ngài A Nan tuyên bố, tôi nghe như vậy, thì mọi người đều không tranh cãi. Vì sao? Vì bốn chữ ấy ngụ ý rằng tất cả những gì Ngài A Nan sắp sửa nói ra chỉ là tuyên thuyết lại những điều mà chính Ngài đã được nghe từ kim khẩu của Đức Phật, chứ hoàn toàn không phải do Ngài bịa đặt, nhờ thế mà chấm dứt mọi tranh luận. Thứ tư, dị ngoại đạo. Để khác biệt với ngoại đạo, lý thuyết mà các luận sư ngoại đạo thường dùng là tất cả vạn pháp của thế gian đều không ngoài hai chữ hữu và vô. Nếu nói có, tức là vạn pháp đều hiện hữu, còn nói không, tức là vạn pháp đều không hiện hữu. Bởi họ cho rằng hết thảy các pháp đều nằm trọn trong một chữ có và một chữ không, nên kinh điển ngoại đạo dùng hai chữ A Hạ làm mở đầu cho văn kinh. A có nghĩa là không và Hạ nghĩa là có. Do đó, nhằm phân biệt với ngoại đạo, Đức Phật dạy phải dùng bốn chữ tôi nghe như vậy để mở đầu cho văn kinh, ý nói rằng chính tôi, A Nan, từng được nghe Phật nói pháp như thế này. Phàm kinh điển do Phật thuyết đều hội đủ 6 điểm để thành tựu cho toàn kinh, gọi là lục chủng thành tựu. Thứ nhất, tín, tức là tin cậy, như vậy biểu thị tín thành tựu. Thứ hai, văn, nghĩa là nghe, tôi nghe biểu thị văn thành tựu. Vì sao không nói tai nghe mà lại nói là tôi nghe? Vì tôi là từ tổng xưng cho một thân thể, cho nên dùng tôi để tiêu biểu cho cả sáu căn. Số 3, thời tức là thời điểm. Nhất thời tức là một thuở nọ, biểu thị thời thành tựu. Tại sao không nói rõ là Phật thuyết pháp vào ngày nào, tháng nào, năm nào, mà chỉ nói chung chung là một thuở nọ? Bởi vì quốc tế lịch số không đồng nhất, có khi nơi này là tháng chạp thì nơi khác lại là tháng hai, ở nước nọ là tháng giêng thì ở nước kia lại đang là tháng ba hoặc tháng tư, cho nên trong kinh điển của Phật chỉ nói là một thuở nọ mà thôi. Có một thời điểm như thế này thì đây là thời thành tựu. Thứ tư, chủ. Đức Phật biểu thị chủ thành tựu. Phật thì tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, bởi tam giác viên mãn, vạn đức đủ đầy nên gọi là Phật. Đức Phật này chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ cõi Ta Bà. Thật ra, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật từ vô lượng kiếp về trước, nhưng vì nhận thấy chúng sanh ở cõi Ta Bà, tức là Nam Thiệm Bộ Châu, cơ duyên đã thành thục cho nên Ngài đến thị hiện thành Phật, hầu khiến tất cả chúng sanh cũng đều thành Phật, thoát khỏi sanh tử. Giáo pháp mà Đức Phật thuyết giảng đều là chân Phật không hư dối. Tất cả chúng sinh chúng ta cần phải trân trọng thọ lãnh. Nếu chúng ta xem những lời giáo huấn của Đức Phật như rõ thoảng qua tai, vào tai này rồi ra tai kia, ắt sẽ không được chút lợi ích nào cả. Do đó, chúng ta cần phải thực sự áp dụng chân chính thực hành đúng theo giáo pháp, không được có một mảy may hư dối dù nhỏ như đường tơ kẽ tóc, nhất định phải hoàn toàn chân thật. Thứ năm, xứ, tức là nơi chốn. Cung trời Đao Lợi biểu thị xứ thành tựu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên cõi trời Đao Lợi là để độ thân mẫu. Sau khi Phật ra đời được 7 ngày thì thân mẫu của Phật là Ma Gia Phu Nhân qua đời và sau đó được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Ma Gia là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Đại Thuật và cũng là Huyễn. Thánh mẫu Ma Gia tức là mẹ của ngàn Đức Phật trong thời quá khứ là đấng sanh thành của tất cả chư Phật xuất thế. Thánh mẫu là mẹ của Đức Phật, đến khi Đức Phật thành Phật lại đi thuyết pháp để độ thánh mẫu. Đây có thể ví như một vở tuồng ở nhân gian chúng ta vậy. Thế gian này, khi quý vị hiểu rõ thì sẽ thấy tất cả đều giống như một vở kịch, mà các tình tiết, các màn diễn trong đó đều nói lên chân đế của cuộc đời, một thứ chân lý của nhân sinh. Nếu thấu suốt được một chân lý này thì quý vị cũng sẽ thông hiểu được chân lý kia. Cho nên, những kẻ không hiểu mà xem kịch thì chỉ thấy các tình tiết diễn tiến cùng những cảm xúc vui buồn tan hợp, hoặc vui mừng, đau đớn xót xa, sợ sệt, yêu thương, ganh ghét, thù hận, mong cầu của vở kịch. Còn người sáng suốt từng trải thì sao? Họ biết rằng đó chỉ là một vở kịch và tất cả vốn như huyễn, như hóa. Đời người chẳng qua là như thế mà thôi. Kinh Kim Cang có dạy, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt nước, như sương mai điện chớp, nên quán tưởng như vậy. Thế nên việc giáo hóa chúng sinh đối với Phật cũng là du hí ta muội. Phật không xem đó là điều đáng kể. Phật không như phàm phu chúng ta chấp đông chấp tây, chấp nam chấp bắc, chấp trên chấp dưới, không thấy được tất cả đều là viên dung vô ngại. Kỳ thực mọi cảnh giới chẳng qua đều là giả dối không thật. Nếu quý vị không có được cái nhìn như vậy, tức là còn chấp trước. Thứ sáu, chúng. Vì thánh mẫu mà thuyết pháp biểu thị chúng thành tựu. Phật mẫu Ma Gia Phu Nhân là mẹ của cả ngàn Đức Phật, và mỗi Đức Phật sau khi thành Phật đều lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẫu thân nghe. Phật thuyết pháp cần phải có Luân Vương, tức chuyển Luân Thánh Vương, hoặc Đế Thích đến thỉnh pháp. Thế thì lần này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp là do ai cung thỉnh? Đó là do thân phụ của Phật cung thỉnh. Thân phụ của Phật tức Luân Vương nói với Phật rằng, xin Phật hãy đến cõi trời Đao Lợi thuyết pháp để cứu độ Phật mẫu. Đây là Luân Vương thỉnh cầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp. Cũng có sách chép là do Đế Thích Thiên Chủ cõi trời Đao Lợi thỉnh pháp. Ngài vốn là cô gái nghèo tu sửa tháp miếu thuở xưa, và nhờ công đức ấy mà được làm Thiên Chủ Đế Thích. Nhân biết được thân mẫu của Đức Phật cũng ở trời Đao Lợi, Đế Thích bèn thỉnh Phật đến đó thuyết pháp. Có sách thì chép như vậy, song bất luận thế nào, nói tóm lại là Phật thuyết pháp thì phải có người thỉnh pháp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp gì cho Phật mẫu nghe? Phật thuyết kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, một giáo pháp về hiếu đạo. Chúng ta ai ai cũng phải hiếu thảo với cha mẹ. Vì sao? Vì cha mẹ là gốc rễ của con người. Chúng ta hiếu thảo với cha mẹ thì cũng giống như tự chăm bón, vun bồi cái gốc của chính mình vậy. Cho nên, kẻ bất hiếu thì tương lai chắc chắn chẳng có triển vọng gì. Người biết hiếu thảo với cha mẹ, tức là biết chăm sóc, bồi đắp gốc rễ của mình cho vững chắc, thì tiền đồ nhất định sẽ huy hoàng, sáng lạn. Có câu, bổn cố chi vinh, căn thâm diệp mậu. Nghĩa là, gốc vững, cành nhiều, rễ sâu, lá tốt. Nghĩa là cái gốc mà được vun phân, tưới nước, chăm sóc kỹ lưỡng, thì cây sẽ đâm chồi nảy lộc. Rễ mà bám sâu vào đất, thì cành lá sẽ sum xuê tươi tốt. Như vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì mẹ mà tuyên thuyết giáo pháp về hiếu đạo này, và phần tiếp theo sau là các đạo lý mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng cho Thánh Mẫu nghe.